Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 22, nàng ánh mắt nhìn phía phương xa, nhớ tới trước kia mỗ vị mặt chuyện, ẩn ẩn mở miệng, ta thật sự so ngươi trải qua nhiều lắm, cho nên khi xưa ta ở mỗ vị bên trong bức thiết muốn cứu vị diện kia đệ đệ. Đều còn nhỏ, đều còn đơn thuần, trên thế giới còn có nhiều như vậy cảnh đẹp không thấy đủ. Làm sao có thể liền như vậy qua đời đâu? Như vậy nhu thuận đáng yêu đứa nhỏ. Mộ Ngôn Ngôn thu hồi bản thân thất thần suy nghĩ. Đối với sắc mặt trầm tư Phong Lạc Viêm cười. Yên tâm đi, Quyên Di đối ta cũng tốt lắm. Lần này vội ta giúp định rồi, nói xong. Nàng bước đi đến cái ghế một bên ngồi hạ. Đồng thời cùng hệ thống nói chuyện. Đầu đất, ta muốn dùng của ta sống sót số trời nhường Quyên Di sống sót, hệ thống có chút chần chờ. Xác định sao, cục cưng ta nhắc nhở ngươi a, của ngươi sống sót số trời trải qua lần trước ở hiện thực vị diện tiêu hao. Hơn nữa trước nhiệm vụ thưởng cho, cũng bất quá 1000 nhị, nói cách khác, khấu trừ 1000 thiên, ngươi cũng liền chỉ còn lại có 200 thiên, 1 năm thời gian cũng không đủ. Nhiệm vụ này sau khi kết thúc, trở lại hiện thực vị diện ngươi cũng không thể ngốc thật lâu liền phải rời khỏi tiếp tục hoàn thành. Nhiệm vụ kỳ thực cũng không phải cái gì đại sự. Nhưng chính là không có tự do. Mộ Ngôn Ngôn đã trải qua nhiều như vậy. Hẳn là có càng nhiều tự mình lựa chọn. Mà lúc này, chỉ có thể nói, hết thảy đều là không biết. Sẽ phát sinh chuyện, có nhiều Lamani Mộ Ngôn Ngôn không lại chần chờ. Quyết định đổi thành, 2 giờ sau, quan sát đến trong phòng bệnh tình huống Phong Lạc Viêm ấn đang kêu bác sĩ. Mục đích minh xác, bởi vì bên trong Viên Lệ Quyên chớp chớp mắt, tựa hồ muốn tỉnh lại. Bác sĩ hộ sĩ nhóm tới rồi bận việc, ngoài cửa Phong Lạc Viêm đi đến Mộ Ngôn Ngôn bên người. Rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi hắn mở miệng nói lời cảm tạ. Thật sự thật cảm ơn ngươi, Mộ Ngôn Ngôn lắc lắc đầu. Không cần, Phong Lạc Viêm ánh mắt nhìn phía trước, trải qua quá vừa rồi sự tình hắn tựa hồ đáy lòng có không ít ý tưởng. Ta luôn luôn không suy nghĩ cẩn thận, vì sao ta sẽ làm này mộng, hệ thống muốn chọn định ta tham dự này đó vị diện nhiệm vụ. Hiện tại ngẫm lại, có lẽ hết thảy đều cũng có định sổ đi ân. Mộ Ngôn Ngôn kinh ngạc quay đầu, không minh bạch hắn lời này ý tứ. Phong Lạc Viêm cũng tựa hồ không ký hy vọng cho nàng không giải thích có thể nghe hiểu. Vì thế mở miệng, phụ mẫu ta khi còn bé cũng đối ta tốt lắm. Sau này phụ mẫu ta ly hôn, mẫu thân rời đi, phụ thân nghiêm khắc, có lẽ, vị diện này chính là làm cho ta cảm thụ một chút này không từng có ôn nhu đi, Mộ Ngôn Ngôn. Tuy rằng rất muốn đáp ứng nói ân, này tốt lắm, nhưng cái thứ nhất ý tưởng vẫn là... Hệ thống lại khác nhau đối đãi thôi. Nàng tưởng hưởng thụ ôn nhu, cũng không ở nhiệm vụ sự tình hưởng thụ quá đâu. Lúc trước gặp được này gia nhân, đều là chút gì đó vạn năm kỳ ba Nhomani. Phong Lạc Viêm nói xong sau, độc tự trầm tư thật lâu sau, Mộ Ngôn Ngôn không mở miệng. Giữa hai người ôn nhu tỏ khắp, kỳ thực, cũng thật ấm áp, bác sĩ rất nhanh sẽ kiểm tra xong rồi Viên Lệ Quyên thân thể. Phi thường ngạc nhiên cùng bệnh nhân người nhà nói chuyện, kỳ tích, xem ra, bệnh nhân rất nhanh sẽ có thể đã tỉnh, vỏ đại não thương tựa hồ cứ như vậy khép lại, Phong Lạc Viêm cùng Mộ Ngôn Ngôn liếc nhau. Nhưng cười không nói, chuyện này, cuối cùng vẫn là có điểm kết quả, bất quá hung thủ chuyện, còn phải hào hào làm mới được, cảnh sát bên kia ở tra theo dõi, trường học bên kia Trần Ngọc án kiện như vậy gác lại. Phong Lạc Viêm còn muốn lại chờ Viên Lệ Quyên tỉnh lại mới phóng tâm. Mộ Ngôn Ngôn cũng không tưởng lại chờ. Vì thế cùng Phong Lạc Viêm nói bản thân có chút không thoải mái về trước một chuyến ra. Nghĩ lại cũng là đi trường học. Hết chương.